Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465 đánh bạc Trân Châu. 4. Có Phúc cũng kinh ngạc đến ngây người. Nó nhìn chằm chằm vào trước cửa sân, cái lỗ tai lớn dựng thẳng lão cao, hết sức chuyên chú nghe gió thổi cỏ lay. Chỉ cần nghe được Ngao Mộc Dương tiếng bước chân nó sử dụng nhanh chóng ném đi nó điếu chạy trốn. Kết quả lần này Ngao Mộc Dương không đi tầm thường đường, không có lúc trước viện về nhà. Như vậy đều nó phát hiện tiếng bước chân thời điểm, người đã xuất hiện ở trước mặt nó. Một người một hồ ly đánh cho đối mặt, sau đó không hẹn mà cùng sửng sốt, mắt to chừng đôi mắt nhỏ tại nơi này một chỗ ngẩn người. Thời điểm này, Có Phúc trong mồm ra bên ngoài bốc lên cái một chút khói trắng. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đi tới, Có Phúc đánh cho run rẩy, đuổi ép chặt lấy cái đuôi hướng trên mặt đất nhảy. Hắn không có đi thu thập Có Phúc, này sẽ tâm tình của hắn rất mất trật tự. Có Phúc làm sao có thể hút thuốc đâu này? Nó chẳng lẽ thành tinh? Rất nhanh hắn nghĩ đến tháng trước Hồng Dương bến tàu quầy hàng vừa khai trương biết được Lộc Chấp Tử đem hắn gọi về ra nguyên nhân. Lúc ấy Lộc Chấp Tử nói xem đã Có Phúc đang hút thuốc lá. Hắn cảm thấy kia tuyệt đối không thể có thể. Có Phúc một cái tiểu hồ ly làm sao có thể hút thuốc? Hoặc là nói, động vật làm sao có thể hút thuốc đâu này? Bởi vì động vật sợ hãi hun khói lửa cháy hương vị mới đối với. Hiện tại sự thật đang ở trước mắt, Lộc Chấp Tử lúc ấy không nhìn lầm. Có Phúc xác thực học được hút thuốc, điểm này có thể giải thích. Hấp thu kim tích, giọt, động vật đều sẽ có được xuất chúng bắt trước năng lực. Có Phúc mỗi ngày đi theo Ngao Chí Binh lão nhân tại hậu viện đi dạo. Lão nhân thích rút thuốc lá rời, nó ngửi second hand khói lửa nhiều, học được hút thuốc cũng không kỳ quái. Hơn nữa, lão gia tử có đôi khi bận việc lên sẽ đem nhen nhóm nó điếu tiện tay buông xuống. Dù sao thuốc lá rời không đáng tiền, lãng phí một chút không đau lòng. Đoán chừng Có Phúc chính là thừa dịp cơ hội này học ngậm điếu thuốc tán rút mấy ngụm, dần dần học được hút thuốc lá. Ngao Mộc Dương cầm lấy nó điếu nhìn xem, bên trong chỉ còn lại một ít khói bụi. Tiểu hồ ly này nghiện thuốc lá vẫn còn lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía Có Phúc. Có Phúc tìm con chuột động chui vào, chỉ lộ ra nửa cái đầu cảnh giác nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nhìn xem tiểu chút chít kia linh động con mắt lớn, Ngao Mộc Dương nội tâm có phần xoắn xuýt. Này hồ ly hội hút thuốc thế nhưng là tương đối linh dị sự tình. Có muốn hay không đánh nó đâu này? Rất nhanh hắn không xoắn xuýt. Có Phúc không phải là chồn hoang, nó là cái tai khuếch hồ. Cùng trong truyền thuyết những cái kia hồ tiên không có quan hệ gì. Như vậy do dự cái gì? Đánh nó, ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Điểm này không giả, Ngao Mộc Dương nội tâm làm ra đánh nó quyết đoán. Ánh mắt đoán chừng lập tức có chỗ cải biến. Tiểu hồ ly trước tiên rút về con chuột trong động, tiêu thất vô ảnh vô tung. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương cười lạnh một tiếng, lại giảo hoạt hồ ly cũng đấu không lại lão thợ săn. Ngươi tiểu tử, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong lời này hắn tả hữu nhìn quanh, sau đó tìm đến quân chủ đem nó kéo qua chỉ vào con chuột động đường. Đi, tiến vào cầm cái kia tiểu cho ta đẩy ra ngoài. Tai to mặt lớn quân chủ vẻ mặt mộng bức. Esox, không đúng. Exm, ngươi để ta như vậy phiêu mập thể cường tráng một mảnh mèo hán tử toàn chui vào, như vậy cái lỗ nhỏ. Thật xin lỗi, nô tì làm không được. Già phỉ mèo cũng là rất có thể dài cái đầu, đặc biệt là đi theo Ngao Mộc Dương sành ăn. Quân chủ đã sớm lớn lên béo béo mập mập, xem nó bày ra không bạo lực, không hợp tác tư thế. Ngao Mộc Dương liền trực tiếp mở ra bạo lực thao tác. Hắn đem quân chủ hướng trong động nhét, kết quả nhét hai cái đi sau hiện xác thực nhét vào không lọt. Đành phải buông tha cho biện pháp này, Rất nhanh hắn tìm đến cái khác chủ ý. Có Phúc chán ghét nước, vậy hắn sẽ tới cái dìm nước bảy quân. Ngao Mộc Dương dùng nước hồ lô múc nước, sau đó chậm rãi rót vào đi. Vì ngăn ngừa chết đuối Có Phúc, hắn đặc biệt quán rất chậm, chỉ cần có thể đem này hùng hài tử cho bức ra là được. Kết quả hắn một bầu nước ngược lại xong, Có Phúc cũng không có xuất hiện. Ngao Mộc Dương mờ mịt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ con chuột này động không gian lớn như vậy? Hắn nữ quay đầu, sau đó thấy được Có Phúc đầu xuất hiện ở một cái khác động vị trí. Cái này hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Thỏ khôn có ba hang, tai khuếch hồ thích đào thành động. Có Phúc tướng những cái này huyệt động đều cho đả thông. Hậu viện con chuột động thật không ít. Dìm nước bảy quân kế sách không dùng được. Hắn đổ vào có một thùng nước. Nhiều cái cửa động ra bên ngoài bốc lên nước. Không thấy Có Phúc xuất hiện. Ngao Chí Binh lão nhân thu thập xong nuôi dưỡng chỉ sống đi tới. Chảo tẩu hút thuốc dập đầu cười nói. Ông chủ, ngươi làm gì thế đâu này? Nói xong, hắn nhìn nhìn tẩu hút thuốc lại buồn bực. Ồ, như thế nào khói lửa có đốt rồi? Ta buông xuống biết được còn có nửa túi đâu. Không ai rút nó hẳn sẽ tiêu diệt mới đối với. Cổ quái, Ngao Mộc Dương không có không biết xấu hổ nói là Có Phúc rút. Hắn nói lão nhân đoán chừng cũng không tin. Trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khác thu thập Có Phúc. Hắn đành phải trước nói chuyện tránh sự. Binh gia, ta chuẩn bị mang cái chai ngọc nuôi dưỡng việc. Ngươi nói tại Long Tiên Hồ nuôi dưỡng chai ngọc như thế nào đây? Chẳng ra gì. Lão gia tử trực tiếp lắc đầu. Trước kia có người làm như vậy kia mà. Đại Lưu thôn Vương gia thôn đều làm như vậy qua. Có thể thu hoạch không được. Chai ngọc không tốt nuôi sống. Loại mầm tỷ lệ sống sót không được 50%. Có thể nuôi chân trâu lại càng ít. Lại không được 50%. Mặt khác ngươi biết, chân trâu chỉ có lớn lên mượt mà tài năng bán lấy tiền. Mà tỷ lệ liền 5% đều không có. Chính ngươi tính tính toán toán khoản này dưới trướng A. Ngao Mộc Dương rất nhanh tính ra kết quả. Nuôi dưỡng 1 vạn cái chân trâu con trai. Bảng, 50% nhân với 50% lại nhân với 5%. Có thể thu lấy được chất lượng tốt trai ngọc xác cũng liền hơn 100 cái. Hỏi hắn, vậy binh gia, nuôi dưỡng tốn sức sao? Kỳ thật xác suất này không cao. Hắn là muốn làm đánh bạc chân châu mua bán. Chân châu sản xuất xác suất quá cao ngược lại không tốt. Du khách nếu cũng có thể đánh bạc đến chân châu, người đó vẫn sẽ cảm thấy kỳ lạ. Ngao Chí Binh trầm ngâm nói. Khó cũng không phải rất khó khăn. Bất quá sản xuất chân châu thời gian dài nha. Dù thế nào cũng phải vừa đến 6 năm. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Đi, kia ta biết rõ. Ngao Chí Binh thở dài. Ông chủ, ta lại khuyên nhủ ngươi một câu. Chân châu thứ này hiện tại không có như vậy đáng giá. Trước kia nuôi dưỡng chân châu những người kia đều thâm hụt tiền. Bởi vì sông châu gần như đều dùng để làm chân châu phấn hồng. Luận cân sưng, biển châu giá trị cũng đồng dạng. Hiện tại trừ kim chân châu cùng có sắc chân châu. Phổ thông chân châu gần như đã rời khỏi châu bảo hành nghiệp. Chân châu thị trường hảo giá thị trường tại một thế kỷ trước kia. 1917 năm chính đảng các nước Âu Châu trốn vào chiến hào loạn chiến thời điểm. Nước Pháp một người kêu Pierre Cát đi cát bụi châu báu thương lượng lập nên nhất hạng châu bảo hành. Nghiệp sử thượng kinh người cử động. Hắn dùng một chuỗi thiên nhiên chất lượng tốt chân châu làm thành vòng cổ đổi khu New York đại lộ. Số 5 thượng một tòa tư nhân nơi ở. Nơi ở chủ nhân là một người ngân hàng gia. Vợ hắn đam mê chân châu. Sau đó có khoản này giao dịch. Một chuỗi chân châu vòng cổ đổi đệ ngũ trên đường lớn một tòa 6 tầng nhà lầu. Này có thể là ngân hàng gia cả đời làm kém cỏi nhất một cuộc làm ăn. Nửa cái thế kỷ ngân hàng gia phu nhân tuổi già thời điểm đấu giá kia chuỗi chân châu. Miễn cưỡng bán ra 15 vạn đô la giá cả. mà ban đầu đổi trân châu vòng cổ nhà Lầu cũng đã giá trị 500 vạn đô la chi cử. Cùng Ngao Chí Binh tiến thêm một bước giao lưu, Ngao Mộc Dương có quyết đoán. Sau đó hắn liên hệ Lục Hổ, đưa ra muốn mua sắm một đám trai ngọc loại mầm sự tình. Lục Hổ nói, việc này đơn giản, bất quá Hồng Dương không có trân châu nuôi dưỡng trận. Ta giới thiệu ngươi Vân Vịnh thành phố, bên kia có gia đại nuôi dưỡng trận lão bản theo ta quen thuộc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.